Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, lần nữa xuyên qua. Linh khí khôi phục là cơ duyên, đồng thời cũng là khiêu chiến. Theo thời gian trôi qua, sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều cường giả. Sơn, Lâm dã ngoại đồng dạng sẽ xuất hiện thực lực càng lúc càng cường hãn. Hung cầm mãnh thú. Đây là một cái xông phá quy củ hạn chế tốt đẹp, cơ hội tốt. Đồng thời cũng là dậm chân tại chỗ hạng người cùng thế lực cô đơn bắt đầu. Trần Anh không có bá tiệt thiên hạ ý nghĩ, nhưng cũng không có bị người dẫm lên thượng vị rộng lượng. Đặt ở trước khi linh khí khôi phục bắc địa, hắn lúc này cương kính đỉnh phong thực lực đủ để tiếu ngạo thiên hạ, nhưng bây giờ liền không xác định. Lăng Phong chính là ví dụ tốt nhất. Người này không có gì lợi hại võ công truyền thừa, dựa vào may mắn nuốt thành thục chu quả, chỉ dựa vào một thanh đao bổ củi liền tiến vào đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ ở bắc địa. Lấy người này thực lực cùng tốc độ tiến bộ, cùng bắc địa đệ nhất hào cường Trấn Bắc Công phủ đối đầu, kia là chuyện sớm hay muộn. Mỗi lần suy nghĩ, Lăng Phong người này gặp gỡ đều có nhất thời nhân vật chính hình thức, sợ là bắc địa chính là người này tân thủ thôn. Mà xem như tân thủ thôn lớn boss Trấn Bắc Công phủ sẽ có kết cục gì, ngẫm lại liền biết. Chỉ có thể nói Trần Anh tồn tại cùng xuất hiện chính là Trấn Bắc Công phủ may mắn lớn nhất. Có phần loại nhân vật chính Lăng Phong sớm liền bị hắn thu nhập dưới trướng, thành Phi Hồ Kính uy danh hiển hách đệ nhất chiến tướng. Người này chuyển tu nội gia quyền đến nay, tốc độ tiến bộ thực tế quá mức tấn mãnh, lẽ ra hắn chính là nội gia quyền võ đạo người chậm tiến người. Kết quả, lúc này đã có được cương kính hậu kỳ tu vi, chỉ so với Trần Anh kém một cái tiểu cảnh giới. May mắn người này tâm tư đơn thuần, đối với Trần Anh cái này có dạy bảo tri ân lão đại 10 phần khâm phục, không phải rất có thể sai lầm. Thời gian 3 năm, người này bằng vào một thân cường hãn thực lực, giúp đỡ khu trục Phi Hồ Kính đường núi phương viên 500 dặm uy hiếp. Đây vẫn chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, khảo nghiệm chân chính ở về sau bái phỏng khiêu chiến Phi Hồ Kính đất phong xung quanh kia một đám thực lực hoặc trung đẳng hoặc nhỏ yếu man tộc bộ lạc, liên tiếp bại 36 vị tái ngoại man tộc bộ lạc dũng sĩ. Ở giữa vô cùng hung hiểm, linh khí khôi phục mang tới cải biến, không chỉ có riêng chỉ là đại tề đế quốc, tái ngoại man tộc liên minh bộ lạc cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Bọn hắn tinh nhuệ đồ đằng võ sĩ cũng không biết ra cỡ nào biến cố, thực lực tương đương kinh người. Theo Lăng Phong tự mình cảm thụ lời nói, ngang nhau cảnh giới nội gia quyền hảo thủ không nhất định làm được qua tay đoạn kỳ lạ đồ đằng dũng sĩ. Còn có xạ điêu thủ cùng té ngã tay, cùng đơn thuần dựa vào thân thể thiên phú, cùng loại với tu luyện trong quân ngạnh công cường thủ, cả đám đều tương đương không tầm thường. May mắn thực lực Lăng Phong càng mạnh, những cái kia man tộc bộ lạc cũng không có chơi vây đánh thủ đoạn, này mới khiến hắn lấy toàn thắng chiến tích bình yên trở ra. Theo Lăng Phong lời giải thích, hắn gặp phải đồ đằng dũng sĩ mạnh nhất, không thể so hậu thiên chân khí võ giả kém bao nhiêu. Nếu là nhỏ cỗ man tộc kỵ binh săn bắn, hắn đều phải cẩn thận ứng đối. Đánh điên Lăng Phong, nếu không phải Trần Anh kịp thời quát bảo ngưng lại, sợ là có thể một hơi xâm nhập man tộc bộ lạc dày đặc khu muốn chết. Nhưng chính là người này kịp thời triệt thoái phía sau, chỉ ở Phi Hồ Kính đất phong xung quanh trung tiểu man tộc bộ lạc tản bộ một vòng, vẫn như cũ gây nên gần nhất lớn nhất man tộc bộ lạc chú ý. Nghe nói, nhà này bộ lạc dự định điều động nhà mình đồ đằng dũng sĩ, còn có xạ điêu thủ cái gì tiến về thu thập Lăng Phong. Cứ việc Phi Hồ Kính đất phong bên này không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhưng chỉ cần đầu óc không có xảy ra vấn đề liền biết được. Đất phong bên này cùng gần nhất man tộc đại bộ lạc chi tranh không thể tránh né, bất quá dưới mắt đất phong tạm thời chỉ có thể trực tiếp khống chế Phi Hồ kính lối ra phương viên mấy trăm cây số vuông. Khoảng cách gần nhất, man tộc đại bộ lạc thẳng tắp khoảng cách, xem chừng vượt qua 50,000 dặm, muốn chính thức đối đầu sợ còn cần không ngắn thời gian. Nhưng ai cũng không dám cam đoan, chờ hai phe chính thức tiếp xúc đối đầu thời điểm, sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chính là Trần Anh biết rõ chủ thế giới lịch sử, tái ngoại man tộc nơi này, cận cổ thời kỳ, cũng là xuất hiện qua mấy cái thống nhất tái ngoại đế quốc. Có văn hóa thống nhất đế quốc xuất hiện, tự nhiên liền có truyền thừa có thứ tự tri thức hệ thống, cùng tái ngoại đặc biệt võ đạo truyền thừa. Trần Anh thật không dám cam đoan, nếu là mấy năm sau thiên địa linh khí sinh động độ đạt tới đại đường song long thế giới trình độ, có thể hay không đột nhiên toát ra một cái hoặc là mấy cái võ tôn đến. Như thật xuất hiện mấy cái võ tôn, Trần Anh xem chừng lấy mình lúc này tu vi, tối đa cũng chính là tự vệ thôi. Đại đường thế giới đã mở ra tinh thần tu luyện hình thức. Trần Anh làm át, chủ bài thần hồn chấn động chi thuật hiệu quả xác định vững chắc giảm bớt đi nhiều. Hắn cũng không muốn xuất hiện đối mặt cường địch, thúc thủ vô sách cục diện. Đương nhiên, lấy Trần Anh tri thức dự trữ, còn có trong tay khống chế bàng bạc tài nguyên, hắn ngược lại là đối với phi hồ kính đất phong an toàn không quá lo lắng. Hắn lo lắng là Bắc Địa lại xuất hiện mấy cái lăng phong hình thức tồn tại. Vậy coi như thật náo nhiệt, một khi có mới sợi cỏ cường giả quật khởi, tất nhiên sẽ xung kích đến Bắc Địa vốn có cách cục. Nói câu không dễ nghe, có 8-9 phần 10 cuối cùng cũng sẽ cùng Bắc Địa đệ nhất hào cường Trấn Bắc Công phủ đối đầu. Trần Anh cũng không phải thay tiện nghi phụ thân nhọc lòng, mà là không nghĩ Bắc Địa xuất hiện hỗn loạn. Một khi Bắc Địa thế cục dung chuyển, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến chỗ tái ngoại phi hồ kính đất phong. Đây là tỷ lệ lớn chuyện sẽ xảy ra. Phi hồ kính đất phong phát triển đến dưới mắt, sinh hoạt hàng ngày vật tư có thể tự cấp tự túc không giả, còn cần cùng Bắc Địa bù đắp nhau. Trọng yếu nhất chính là thông qua thương khách vãng lai vô thanh vô tức ra tăng đất phong nhân khẩu, hắn ngược lại là có thể một hơi mua hàng ngàn hàng vạn nô lệ. Bắc Địa không có lớn như thế nô lệ thị trường, nhất định châu cùng Đại Tề nội địa có a. Lấy Trần Anh lúc này nắm giữ tài nguyên, muốn dùng tiền mua được không khó, khó khăn là hắn cũng không muốn quá mức làm cho người ta chú ý. Cũng không phải sợ ai, mà là không có tranh bá thiên hạ hùng tâm tráng chí, cũng không nghĩ các loại phiền phức quấn thân, còn không bằng yên lặng phát triển tích xúc đầy đủ gọi người ngoài không dám tùy tiện trêu chọc thực lực. Tuy nói có chính thức đất phong về sau, hắn coi như từ Trấn Bắc Công phủ tách ra, xem như Trấn Bắc Công Trần ra bàng chi. Trấn Bắc Công phủ nếu thật là gặp khó mà giải quyết phiền phức, Trần Anh làm sao cũng không có khả năng thật khoanh tay đứng nhìn. Dưới mắt đã bàn tay vàng phúc vận bảo tháp phản hồi, muốn thực lực của hắn tiến thêm một bước, tự nhiên không có gì tốt do dự, thừa dịp linh khí khôi phục vẫn còn cấp thấp cấp độ, cố gắng tăng lên tự thân tu vi cảnh giới mới là đúng lý. Đợi đến thế giới đẳng cấp đạt tới trung võ cấp độ, sợ là các loại phân tranh tuyệt đối thiếu không được. Mặc kệ là đến từ tái ngoại man tộc, vẫn là đến từ Đại Tề đế quốc nội bộ, Trần Anh cũng có thể bị cuốn vào. Phúc vận bảo tháp lúc này còn có 2 tầng nửa khí vận, đầy đủ thần hồn của hắn xuyên tới xuyên lui 2 lần. Cũng không biết kế tiếp thế giới là nơi nào. Hắn muốn đi nhất, tự nhiên là trung võ thế giới. Vô luận là đại đường hay là phúc vũ phiên vân, lại hoặc là phong vân cùng truyện tranh Hong Kong, thế giới võ hiệp đều thành. Những thế giới này đều có đầy đủ nhiều cường giả cùng cao hơn Trần nhà, có thể cung cấp ứng tu vi Trần Anh tiến thêm một bước, đạt tới nội gia quyền thần chi cảnh giới. Coi như không thể đi chung võ thế giới, tối thiểu cũng phải là buông ra thần hồn dị năng hạn chế thế giới. Như thế đối với hắn thực lực tiến bộ cũng có lớn trợ giúp. Nội gia quyền thần chi cảnh giới, hắn đã mơ hồ phát giác cùng tự thân lực lượng thần hồn thoát không được quan hệ. Tự nhiên là lực lượng thần hồn càng mạnh, càng có thể trợ giúp đến mình tăng cao tu vi. Làm ra quyết định về sau, hắn ngay lập tức gọi đến Lăng Phong. Cái gì? Trang chủ ngươi muốn bế quan? Lăng Phong lấy làm kinh hãi. Hiếu kỳ nói, trang chủ tu vi, không phải đã đạt tới cương kính đỉnh phong a? Chưa hết chi ý hết sức rõ ràng. Đã đạt tới nội gia quyền có thể đạt tới cực hạn, còn tu luyện làm cái gì? Ha ha, tóm lại, ta muốn bế quan tiềm tu một đoạn thời gian. Trần Anh cũng không giải thích, thản nhiên nói, trong đoạn thời gian này, đất phong bên này liền từ ngươi chấp trưởng, cũng không nên cho ta đâm rắc rối. Gặp hắn thái độ rõ ràng, Lăng Phong cũng không lắm điều, nói thẳng, yên tâm đi trang chủ, chỉ cần ta còn có một hơi, liền sẽ không gọi đất phong bên này sai lầm. Vậy là tốt rồi. Trần Anh cười chuyển di chủ đề, hỏi, trên võ đạo, ngươi về sau có tính toán gì? Có thể có tính toán gì? Trước đem nội gia quyền tu luyện đạt tới cương kính đỉnh phong lại nói. Có hay không ý nghĩ chuyển tu chân khí võ công? Ta ngược lại là nghĩ, chỉ là không có thích hợp đỉnh cấp nội công tâm pháp a. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta vẫn là có thể lấy được. Nếu là như vậy, vậy thì chờ ta đem tu vi cương kính luyện đến đỉnh phong, lại chuyển tu đỉnh tiêm nội công tâm pháp không muộn. Như thế cũng tốt, mặc kệ tu luyện võ công gì, thân thể mới là căn bản. Tiểu tử ngươi cũng không nên lẫn lộn đầu đuôi. Cái này trong lòng ta biết rõ. Chờ trang chủ làm tới thích hợp đỉnh tiêm công pháp về sau, chúng ta sẽ cùng nhau tu luyện cũng tốt. Trần Anh nhưng cười không nói. Không có đủ cao cấp nội công tâm pháp, hoặc là cùng nội gia quyền xung đột tương đối lớn nội công tâm pháp, hắn đều là sẽ không dễ dàng chuyển tu làm võ công. Nội gia quyền phải cùng nội công tâm pháp đồng dạng, không có cái gọi là trần nhà bình cảnh vừa nói mới đúng. Nếu là gặp, chỉ có thể nói tự thân tri thức dự trữ còn có ở võ công phía trên kiến thức quá ít, cũng không phải là công pháp tu luyện lý niệm xảy ra vấn đề. Nội gia quyền thần chi cảnh giới về sau, liền không có cảnh giới cấp bậc cao hơn a. Trần Anh tự nhiên là không tin, hắn cảm thấy nội gia quyền thần chi cảnh giới hẳn là thân thể đạt tới trạng thái đỉnh phong một loại cảnh giới. Cảnh giới cấp bậc cao hơn, xem chừng đã siêu việt nhục thể phàm thai cấp độ, hoặc là nói đến càng cấp thiết xác thực một điểm. Đợi đến thân thể tiến hóa đến cấp độ mới, tự nhiên mà vậy liền có cảnh giới càng cao hơn. Đến lúc đó, hoặc là lại gọi nội gia quyền đã không quá phù hợp, phải gọi thần thông pháp thuật càng thêm thỏa đáng. Những này cũng chỉ là Trần Anh một loại nào đó suy đoán, về phần có phải là thật hay không, còn phải chờ tu vi cảnh giới của hắn đạt tới dạng này cấp độ mới tốt xác định là thật là giả. Cùng Lăng Phong chào hỏi về sau, lại sẽ mấy vị đất phong hạch tâm thành viên đưa tới, cẩn thận căn dặn một phen, cho thấy muốn bế quan tiềm tu thái độ. Đem sau một đoạn thời gian nhiệm vụ phân công xuống dưới về sau, liền trực tiếp tiến vào thâm nhập dưới đất tu luyện thất, trực tiếp khởi động bàn tay vàng phúc vận bảo tháp xuyên qua chi năng. Ầm ầm, ở lực lượng thần hồn rõ ràng quan sát bên trong phúc vận bảo tháp, dòng dã một tầng khí vận đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành hừng hực quang diễm phát ra mãnh liệt năng lượng, nháy mắt tựa như mở ra một loại nào đó công năng. Bảo tháp mang khỏa thần hồn của hắn trực tiếp đụng vào thời không thông đạo bên trong. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.